Vương công quý tộc, chương 57, góc truyện audio.com. Yunho bụng, Chê Chung nhăn mặt, Yunho lập tức ngừng lại. Đau, Yunho sờ sờ cái bụng đang im lặng. Nếu không, đừng làm. Yunho muốn rút ra lại bị Chê Chung ép chặt giữ lại. Em muốn, Yunho, em muốn. Chê Chung không thuận theo, hiện tại cậu chỉ muốn Yunho hảo hảo yêu mình. Yunho một bên trấn an bụng Chê Chung, một bên vẫn tiếp tục hoạt động pi tong sỏ xuyên, rốt cục hai người gầm nhẹ một tiếng, song phương bắn ra. Còn đau không? Yunho ôm Chê Chung thân thiết hỏi. Không, Chê Chung lắc lắc đầu, cúi đầu lên cánh tay Yunho. Các con cũng cảm nhận được tình yêu của anh. Ha ha, Yunho xoa bóp phần eo cho cậu, hôn lên trán cậu một cái yêu thương. Yunho nhắm mắt lại, hưởng thụ thân mình mềm mại của bà xã trong lòng, lập tức mở to mắt. Chê Chung đang chớp chớp đôi mắt to nhìn hắn, ngón tay tinh tế vẽ vẽ vòng trong trên ngực hắn. Sao vậy, bác sĩ nói có hai cục cưng, anh nói xem là nam hay nữ. Chê Chung tò mò hỏi, em chọc anh nửa ngày chỉ để hỏi cái này. Yunho không muốn trả lời, cái này làm sao hắn biết được. Dạ, ý anh là gì chứ? Liên quan tới việc em có thể công anh hay không đấy? Chê Chung nhéo nhéo bắp tay đô con của chồng. Có thể là song bài thai hoặc là long phượng thai. Yunho cầm tay Chê Chung vuốt vuốt thở dài. Ha ha ha, khẳng định là hai con trai. Chê Chung gật gù, em không nên quá tự tin. Các con nói cho em biết. Chê Chung xoa xoa bụng, nói không chừng là hai con gái hoặc là một nam một nữ. Yunho đơn giản rời giường mặc quần áo, Chê Chung vẫn nằm ườn ra, mái tóc mềm mại bao trùm lên khuôn mặt tinh xảo, cả người có một loại lực hấp dẫn nói không nên lời. Anh lúc nào cũng đả kích em. Chê Chung híp mắt chu đôi môi sưng đỏ lên án. Nói trắng ra là anh sợ bị em công à, lại mở mắt to mắt ra, đôi con ngươi trong suốt to tròn mang ý cười trêu chọc nhìn thẳng Yunho. Yunho cười cười từ chối cho ý kiến chỉ gật gật đầu cầm lấy quần áo giúp Chê Chung ngồi dậy để hắn giúp mặc vào. Thật là, mỗi lần làm được một nửa đều biến thành như vậy. Cái miệng nhỏ nhắn lại nhải oán giận, đồ quỷ, xương sống thắt lưng em đau muốn chết, vươn tay lên đập đập Yunho mấy cái. Còn có khí lực như vậy, muốn anh tiếp tục sao? Yunho bất động hàm trụ vành tai bạch ngọc mẫn cảm, em sai rồi, Chê Chung quyết đoán nhận sai, anh giúp em massage. Yunho đã học được một bài massage thân thể từ khi bụng Chê Chung càng ngày càng lớn, hắn thường giúp cậu massage toàn thân, ngẫm lại nguyên bản cái eo nhỏ như vậy sao có thể thừa nhận sức nặng của hai bé con, hơn nữa hai người này cũng không thể tiết chế được dục vọng mà miệt mài quá độ, mỗi lần làm tình xong, Yunho đều phải giúp Chê Chung massage một hồi. Yunho, động, Chê Chung nằm trong lòng hắn, đột nhiên cảm thấy bụng lại động đậy, thật là hai bé con hoạt bát, hai người đều vuốt ve cái bụng tròn. À các con à, nghỉ ngơi chút đi, mẹ các con đã mệt lắm rồi. Thanh âm Yunho ôn nhu nói không nên lời, Chê Chung cười hì hì vỗ hắn một chút. Khách trương.